Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, lòng mọi người rung động, hai chữ chuẩn đế đối với nhiều cường giả hiện có mặt ở đây, rõ ràng đại biểu cho cái gì? Đó là con đường phải đi từ yêu đế bát giai thông hướng cửu giai. Lục Thiên Du mỉm cười nói, Kim Huyền Thúc thật sự là yêu thú chuẩn đế sao? Hắn ta thở dài nhẹ nhõm, Kim Huyền Thúc là yêu thú chuẩn đế. Trong lòng của Lục Thiên Du luôn phần vân, nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nên lúc này không kinh ngạc bao nhiêu. Hạc Vũ ở phía xa ánh mắt thay đổi, lộ ý cười, dường như cũng đã biết trước mọi thứ. Kim Huyền nhìn lão nhân áo xám, không gian bị lão ảnh hưởng phong vân biến sắc. Người chỉ mới bước chân vào đẳng cấp chuẩn đế, thiếu chủ nhà ta sao có thể cho người như ngươi đụng vào? Người chưa đủ tư cách đó, cút đi. Lục Thiên Du hít sâu một hơi, lại nói, chuẩn đế, lão nhân này thật sự là chuẩn đế rồi. Lục Thiên Du cảm nhận hơi thở của người này, tuyệt đối không dưới Huyền Hạo bao nhiêu. Đám người Tật Phong tôn giả không thể so sánh. Bản thân của Tật Phong tôn giả là cường giả một chân bước vào đẳng cấp tôn giai. Cho nên Lục Thiên Du hơi nghi ngờ. Giờ nhìn mới biết người này thật sự là cường giả chuẩn đế. Đẳng cấp chuẩn đế tuy rằng không phải đế giai, nhưng vượt qua tôn giai khiến lòng Lục Thiên Du rung động. Khí thế to lớn đè ép, Lục Thiên Du mới rồi cảm giác tim đập nhanh muốn rớt ra ngoài. Dù hắn dốc hết sức chống lại, thì cảm giác mình tuyệt đối không đánh lại lão nhân áo xám kia. Lão nhân áo xám biến sắc mặt, mắt nhìn Kim Huyền chằm chằm, còn người ầm trầm, trong hốc mắt như lửa mà trời lấp lóe. Lão nhân áo xám liếc khóe mắt qua đám người Lục Thiên Du và Dương Quá. Không ngờ Phi Linh Bôn trừ Độc Cô Ngạo Nam ra còn có yêu thú chuẩn đế nữa. Kim Huyền bá đạo phát ra tiếng nói, cút đi, ta không giết người được. Nhưng giết mấy đệ tử của ngươi thì không tốn chút sức lực nào. Khuôn mặt cô gầy của lão nhân áo xám co giật. Núi không chuyển thì nước phải chuyển. Lần sau gặp mặt, không biết ai sẽ chết đâu. Cái khuôn mặt già bọc xương biểu tình cực kỳ khó coi. Nhưng lão nhân áo xám biết rất khó đối phó yêu thú chuẩn đế này. Khi cùng đẳng cấp thì vũ giả và linh tôn rất khó đấu lại yêu thú, linh thú. Với ưu thế bản thể của yêu thú và linh thú, là lệch trời mà vũ giả linh giả bình thường khó có thể vượt qua. Tự Yên quay đầu lại, sắc mặt khó coi nói với Đồng Hải Tam Sát, chúng ta đi thôi. Ánh mắt của lão nhân áo xám lưu luyến nhìn dao động năng lượng đậm đặc trên thanh linh phong. Đây là một thứ tốt, tiếc rằng hiện tại có yêu thú chuẩn đế nên lão không còn cơ hội. Nếu ở lại, không chừng Nguyên Hải Sa Môn đều bị tiêu diệt hết. Lúc này bị đuổi đi vì lão nhân áo xám không còn cách nào khác. Coi như hôm nay xui xẻo đi. Lão nhân áo xám vốn cho rằng vô tình chiếm hết lợi lộc, chiếm bóc vật trên người Lục Thiên Du. Bóc vật sắp xuất thế trên thánh linh phong là một mũi tên trúng hai con chim. Ai ngờ trong Phi Linh Bồn còn có yêu thú chuẩn đế đáng sợ. Tính ra thì yêu thú chuẩn đế cường đại hơn vũ giả, linh giả chuẩn đế nhiều. Đồng Hải Tam Sát cúi đầu im lặng, sắc mặt ba người khó coi. Sư phụ chịu bực tức, bọn họ không dám nói linh tinh vào đúng lúc này. Đụng vào cơn giận của sư phụ thì toi mạng. Người của Hải Sa Môn quay đi, Lục Thiên Du cũng không có cách nào. Lão nhân áo xám cùng là chuẩn đế, tuy rằng Kim Huyền Thúc tuyệt đối mạnh hơn người kia một chút, nhưng xem thái độ của Kim Huyền thì Lục Thiên Du đoán Kim Huyền Thúc không thể hoàn toàn đánh chết chuẩn đế kia. Trong cùng đẳng cấp, muốn giết chết không dễ dàng gì, huống chi tới đẳng cấp tu vi cỡ này, muốn giết lại càng khó khăn hơn. Đối phương một lòng muốn trốn, tu vi giả cùng đẳng cấp cũng bất lực. Lục Thiên Du càng biết Kim Huyền Thúc có điều e ngại khác. Đám người Hải Sa Môn mới xoay đi thì trên thánh linh phong lại vang tiếng nổ, trên bầu trời tuôn ra mây đen ngày càng dày đặc hơn. Uy hiếp linh hồn mạnh quá, uy hiếp linh hồn càng lúc càng mạnh hơn, uy hiếp kinh người khiến nhiều cặp mắt nhìn lại. Uy hiếp linh hồn vô hình khuếch tán khiến linh hồn người ta rung động. Uy hiếp linh hồn cường đại dường như đã đến tột đỉnh của tột đỉnh. Ánh mắt của mọi người không kiềm được nhìn chằm chằm trên trời. Chân trời kéo mây đen dày đặc bao la. Vô hình trung hiện ra lôi vân to lớn, lôi vân cuồn cuộn, tách trời khung ra, lôi vân sặc sỡ nhiều màu, bàn cứ trên bầu trời. Lôi vân này có thể nói là có điểm khác với Tử Kim Huyền Lôi, uy hiếp sấm sét cường đại khuếch tán, trong khoảnh khắc bao trùm cả mọi người, khiến mọi người xung quanh rợn tóc gáy, trong lòng nổi lên sự lạnh lẽo. Lôi vân, tại sao lại xuất hiện lôi vân? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lúc ấy có rất nhiều cặp mắt kinh sợ, giật mình vì lôi vân đột nhiên đến. Cường giả Linh Tôn bây giờ lờ run lẩy bẩy nhìn đăm đăm lên trên trời. Đây là thiên kiếp, báu vật này xuất thế dẫn đến thiên kiếp. Hạc Vũ nhìn lên cao, ánh mắt rùng động. Thiên kiếp, không ngờ báu vật này xuất hiện dẫn đến thiên kiếp. Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi, Hạc Vũ thúc, cái gì là thiên kiếp chứ? Hạc Vũ nói, trong thiên địa, địa đạo tuần hoàn. Trên đời này, nếu xuất hiện vật nghịch thiên, sẽ chiều đến thiên kiếp phá hủy. Trốn qua thì tồn tại trên đời, không thoát được sẽ tan thành mây khói. Hạc Vũ nhìn chằm chằm lôi vân bản cứ trên thánh linh phong, càng rung động hơn. Trong lòng của Lục Tiêu Du thít chặt, nói vậy là thứ sắp ra khỏi thánh linh phong là báu vật nghịch thiên sao? Là báu vật gì xuất thế mà thu hút thiên kiếp tới như vậy? Lão nhân áo xám đang định rời đi, khi nhìn lên trời thì ánh mắt âm trầm hấp háy. Chiều thiên kiếp là báu vật nghịch thiên đây mà. Báu vật nghịch thiên xuất thế, sao lão nhân áo xám nỡ bỏ đi được? Mau nhìn kìa, đó là gì? Mọi người nhìn chằm chằm trên thánh linh phong. Trong cột sáng màu trắng ngập trời xuất hiện một con cự long màu trắng to lớn. Cự long giống to một tiếng. Vậy năng lượng màu trắng bao trùm toàn thân cự long màu trắng, cơ thể to lớn ngạo nghễ lơ lửng trên cao, nhìn lôi vân trên bầu trời. Ánh mắt trầm trọng như là không rút lui. Nhiều cặp mắt nhìn cự long màu trắng trên thánh linh phong, lôi vân lăn lộn càng lúc càng kịch liệt, lôi uy to lớn khuếch tán. Cự long màu trắng cầm giống, còn cự long màu trắng ngẩng đầu đứng thẳng như đang biểu thị không cam lòng, chống đối lôi vân. Năng lượng to lớn lan tràn toàn thân cự long màu trắng ấy. Mép của thân hình khổng lồ phát huy khe nứt đen ngòm, khí thế trên người cự long màu trắng làm cho đám người đứng phía xa linh hồn run rẩy, ánh mắt Kim Huyền cũng thay đổi hẳn. Cự long màu trắng và lôi vân giằng co, cự long gầm trống, lôi vân cuồn cuộn, không gian to lớn nhưng lạ lùng rơi vào tĩnh lặng. Mọi người nín thở trầm tĩnh nhìn chằm chằm cự long màu trắng và lôi vân. Lần đầu tiên mọi người trông thấy cảnh tượng kinh người như vậy, quá rung động, khí thế bàng bạc đè ép. Mọi người gộp thở, mọi người xoe tròn mắt, yết hầu lăn lộn nuốt nước bọt khan. Không khí căng thẳng bao trùm không gian. Lúc này dù là Lục Thiêu Du, Dường Quá, Lục Tâm Đồng hay Cực Lạc Tam Quỷ, trong lòng bàn tay bất giác siết chặt, năng lượng to lớn đè ép trái tim bọn họ, đập nhanh hơn nhiều. Lục Thiêu Du nhìn cự long màu trắng, đúng là vật nghịch thiên, chẳng lẽ đây chính là vật nghịch thiên kia sao? Khi thế trên người cự long màu trắng khiến toàn thân Lục Thiêu Du khẽ run run. Tiểu đao màu vàng trong đầu bị ảnh hưởng, sớm phát ra ánh sáng vàng chống đỡ uy nhiếp linh hồn vô hình. Không gian phía xa, lão nhân áo xám mới định rời đi lúc này, mắt nhìn chằm chằm lôi vân và cự long màu trắng lăn lộn trên bầu trời, khuôn mặt co gầy, co giật. Nỗi lòng của lão nhân áo xám rùng động. Báu vật là báu vật nghịch thiên đã xuất hiện thật rồi. Trên người cự long màu trắng có uy hiếp linh hồn to lớn, làm cho lòng Đông Hải trùng xuống. Linh hồn ngỡ ngàng. Đây là vật gì mà tư gì biến rồng như vậy? Là báu vật nghịch thiên đấy. Nhiều cặp mắt kinh thán, khí thế trên người cự long màu trắng khổng lồ khiến mọi người rung động. Trong khi mọi người nỗi lòng rung động, thì trên thánh linh phong, lưu ý cực kỳ đáng sợ, bàn cứ trong lôi vân cuồn cuộn đột nhiên bay ra, tràn ngập chân trời này. Một giây ngắn ngủi ấy, trong tiếng xèo xèo, lôi vân cuồn cuộn trên bầu trời, có một tia chớp trắng như thiên thạch xuyên qua không gian đã đâm thủng tầng mây. Cùng lúc đó, lôi vân cuộn trào co rút thật mạnh. Tia chớp này như con mãng xà to, chui nhanh ra khỏi lôi vân, xé rách không gian kèm theo tiếng xoẹt đáng sợ mạnh mẽ, oanh kích cự long màu trắng. Cự long màu trắng ngẩng đầu gầm rống, mắt chứa ý sợ hãi. Còn cự long màu trắng không lùi, ngược lại tiến lên. Trên cơ thể to lớn khuếch tán năng lượng khủng bố, va chạm vào sấm sét to lớn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thấy cự long màu trắng đụng vào sấm sét cường đại. Cú va chạm làm cơ thể cự long màu trắng lan tràn tia điện chói mắt, thân hình bị chấn thụt lùi nhiều bước. Sau tia lửa điện ấy, dường như là khí thế của cự long màu trắng mạnh lên thêm một chút. Lục Thiêu Du nghi hoặc lẩm bẩm, hình như hơi thở mạnh hơn một chút rồi. Giọng của Kim Huyền truyền vào trong tay Lục Thiếu Du. Đây là báu vật nghịch thiên xuất thế. Hễ là báu vật nghịch thiên đều gặp thiên kiếp ngăn trở. Nếu chịu được thiên kiếp ngăn cản mới tồn tại trên đời này được. Còn không chịu nổi thì sẽ tan biến thành mây khói. Cự long màu trắng đang chịu đựng thiên kiếp chính là lôi kiếp. Đồn rằng lôi kiếp này gồm 9 cái. Thiên đạo công bằng sẽ để lại một chút cơ hội. Mỗi khi chịu đựng được một cái thì thực lực sẽ tăng mạnh hơn. Chỉ có chịu được kết lôi kiếp thì mới có thể tồn tại ở trên đời. Không biết từ khi nào Kim Huyền dương quá đã đến bên cạnh Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hỏi, Kim Huyền thúc, thiên kiếp còn có nhiều chủng loại sao? Kim Huyền nhìn Lục Thiêu Du, lôi kiếp chỉ là một loại trong số đó. Sau này người sẽ biết, cự long màu trắng này chắc do linh trí của báu vật nghịch thiên biến thành. Nó phải chịu đựng được lôi kiếp mới có thể tồn tại trên đời này. Nếu không chịu nổi thì sẽ thành mây khói. Bình thường vật báu vật có thể đối kháng lôi kiếp không nói đến một trong một vạn cơ hội, nhưng ít ra cũng cỡ một vạn trong 1000%. Lục Thiêu Du lại nói, khó khăn đến như vậy sao? Dường như cự long màu trắng này dễ dàng đối kháng lại lôi kiếp thì phải. Cự long màu trắng đỡ được sấm sét, khí thế mạnh lên một chút. Kim Huyền mỉm cười mà nói, có 9 loại lôi kiếp, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, càng về sau càng mạnh, không dễ đối kháng đâu. Kim Huyền vừa dứt lời, lôi vân trên bầu trời một lần nữa điên cuồng sôi trào, gió nổi mây phun, mây đen dày đặc bao phủ không gian, xen lẫn tia chớp đi đụng. Không gian tối tăm như thể thiên địa này lặng lặng chìm trong bóng tối. Trong không gian có dao động năng lượng phù hình, nguyên sơn mạch động đất, trong sơn mạch có mặt nước sông hồ dậy sóng lớn. Trong lôi vân trên bầu trời lại có một tia chớp giáng xuống thật mạnh vào người cự long màu trắng. Cột điện này mạnh hơn, đẩy lùi thân hình hơi hư ảo của cự long màu trắng. Nhưng con cự long màu trắng một lần nữa đối kháng qua, khí thế tăng mạnh lên chút ít. Cột điện sấm sét như tẩy lễ, đối kháng qua quá sẽ mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc này, lại một cột điện giáng xuống đầu của cự long màu trắng gầm rú. Cột điện càng lúc càng mạnh. Ngày sau đó, liên tục lấy mấy cột điện giáng xuống, đầu cự long màu trắng lùi xuống dưới. Khi tia chớp thứ 7 giáng xuống, thì con cự long màu trắng đập mạnh xuống thánh linh phong, cơ thể to lớn va chạm. Mặc dù thân hình cự long màu trắng hư ảo, nhưng vẫn đụng thánh linh phong. Núi phong đất nứt, đỉnh núi to lớn bị sàn phẳng. Cự long màu trắng bị đập rớt xuống đỉnh núi, toàn thân uể oải. Sấm sét càng lúc càng mạnh, khiến cự long màu trắng khó khăn chống đỡ. Cự long màu trắng còn chưa lấy lại tinh thần, thì tia chớp thứ 8 đã giáng xuống người nó. Dưới sấm sét, không gian vỡ nát. Nếu cự long màu trắng bị đập trúng, e rằng giữ nhiều lành ít. Trần vang tiếng hét to, ta trợ giúp ngươi một tay. Khi tia chớp giáng xuống, một người áo xanh xuất hiện trên thánh linh phong, tay ném ra một luồng sáng màu tím, biến thành cái đỉnh to lơ lửng trong không trung. Đại đỉnh màu tím xuất hiện tuôn ra lôi vân tím rịm, cột sấm sét to lớn kia bị đại đỉnh cưỡng ép đón đỡ. Cột điện giáng xuống đánh đại đỉnh kia từ giữa không trung rớt xuống, lực lượng mạnh mẽ trùng kích. Miệng của Lục Thiêu Du phun ra một ngụm máu, cơ thể thẳng tắp từ hư không rớt xuống đất, vừa lúc té xuống cạnh cự long màu trắng. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích, cơ thể của Lục Thiêu Du đụng ngọn núi lung lay, lòng núi nứt ra, đá vụn tùng tóe. Là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiêu Du, là trưởng môn. Mọi người con ngươi co rút, hút một ngụm khí lạnh. Không ai ngờ lúc này, Lục Thiêu Du sẽ trợ giúp cự long màu trắng, đỡ một tia chớp, khiến mọi người ngẩn ngơ, không bao giờ ngờ tới. Lục Thiêu Du rớt xuống núi, tình cờ vị trí bên cạnh cự long màu trắng. Thân hình Lục Thiêu Du so sánh với cự long màu trắng như con voi và con kiến. Lục Thiêu Du phun một cụm máu. Hắn ta cứ nghĩ có thể đối kháng lại cột điện. Hắn có tử lôi huyền đỉnh và bất diệt huyền thể. Chuyện này không khó khăn gì mới đúng. Nhưng sự thật là khi Lục Thiêu Du đỡ được lại phát hiện mình sai lầm. Công kích khủng bố hết sức kỳ dị, không đơn thuần là công kích vật chất hay công kích linh hồn. Từ lôi huyền đỉnh cũng vô dụng, bất diệt huyền thể trên người Lục Thiêu Du mang đến hiệu quả không quá tốt. Lực lượng mạnh mẽ xuyên qua từ lôi huyền đỉnh trùng kích vào trong, tác dụng trong cơ thể. Lực lượng trùng kích vô cùng quái dị, không thể đối kháng lại. Không phải Lục Thiêu Du cố ý muốn hỗ trợ, không phải có lòng đồn tình tràn đầy, mà vì Kim Huyền nói nếu cự long màu trắng không đối kháng lại lôi kiếp được sẽ tan biến. Lục Thiêu Du không muốn báu vật nghịch thiên thế này bị hủy, nên mới ra tay giúp đỡ. Nhưng uy lực lôi kiếp mạnh mẽ vượt dự đoán của hắn. chớp mắt ngắn ngủi, trên bầu trời lại cuồn cuộn lôi vân, không gian rung động như đang uốn dưỡng một tia chớp cường đại nhất. Lục Thiên Du rớt xuống núi, đôi mắt to của cự long màu trắng nghi hoặc nhìn Lục Thiên Du đầy khó hiểu, sau đó lộ tia cảm kích trúc trắc như biết hắn đang giúp nó. Lục Thiên Du nhìn con cự long màu trắng, có vẻ linh trí của nó còn trống rỗng như trẻ sơ sinh, chưa biết biểu lộ cảm xúc của mình. Lục Thiên Du miễn cưỡng nhìn ra được cự long màu trắng không có ác ý với hắn, hình như đang tỏ vẻ cảm kích thì phải. Lục Thiên Du bò dậy lồm cồm, dùng ống tay áo lau vết máu bên môi. Người đừng có cảm kích ta, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng lôi kiếp này quá mạnh, tiếp theo ta biết vẫn trốn tránh là hơn. Lực công kích của tia chớp thật là kỳ lạ, sao hắn bị thương được cơ chứ? Lục Thiên Du nhớ lại, nhưng não trống rỗng. Lúc này lôi vân trên bầu trời ngưng tụ sấm sét trong chớp mắt, tia chớp to cỡ trẻ sơ sinh, sấm sét to lớn phá không giáng xuống cự long màu trắng một lần nữa. Sấm sét giáng xuống, thiên địa sao động, dọc đường đi không gian vỡ ra từng tấc. Uy năng của sấm sét này cường đại nhất. Đôi mắt to nhìn Lục Thiên Du, Đồng Hải gầm lên. Cự long màu trắng ngẩng đầu lao thẳng vào sấm sét kia. Sấm sét to lớn mang theo đôi uy hủy diệt giáng mạnh vào người cự long màu trắng. Trong khoảnh khắc, tia điện quang quanh quẩn trên người của nó, cơ thể to lớn bị đẩy mạnh ra, đụng vỡ mảng lớn không gian. Cự long màu trắng liên tục bị đẩy lùi, nhưng rốt cuộc chịu đựng được tia chớp khủng bố ấy. Tia chớp giáng xuống giống như lôi vân bàn cứ trên bầu trời, hoàn toàn tan biến, tất cả trở lại bình tĩnh. Cự long màu trắng to lớn giống to, nó bây giờ liên tục bị sấm sét đẩy lùi, hoàn toàn đối kháng lại, giống một tiếng điếc tai, uy năng tăng vọt toàn thân, ánh sáng vô cùng rực rỡ. Cự long màu trắng rồng gấm. Bây giờ, cự long màu trắng ngẩng đầu, một luồng sáng trắng bắn lên cao, thẳng hướng khung trời. Ánh sáng trắng vẹt mây đen dày ra, toàn thân cự long màu trắng tỏa sáng chói lòa, uy năng linh hồn bàng bạc dâng trào, khuếch tán. Chỉ trong chốc lát, không gian run rẩy, uy hiếp linh hồn mênh mông bàng bạc khuếch tán, tựa như thiên địa sao động. Mọi người ngước lên nhìn, khí thế kinh khủng lan tràn. Tất cả những người có mặt cảm giác tim đập nhanh, muốn rớt khỏi lồng ngực hoặc ngừng đập, linh hồn bị ức chế tuyệt đối. Trên bầu trời, cự long màu trắng gầm trống, uy năng linh hồn bạc bạc đã khuếch tán trong không gian thánh linh cốc, sau đó lan tràn toàn bộ Đồng Hải. Trong không gian ấy vang tiếng hét thảm thiết, một số đệ tử thực lực hơi thấp liên tục la hét, nhìn cự long màu trắng to lớn, linh hồn đau nhói sắp nổ tung. Giải Linh Tôn giả thét to, các đệ tử chú ý, đóng quần thức lại, đừng có nhìn chằm chằm vào cự long màu trắng là được. Các đệ tử thánh linh cốc không dám nhìn thẳng cự long màu trắng nữa, tuy đỡ hơn một chút nhưng toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, uy hiếp linh hồn này quá mạnh. Quyền thánh linh phong trong phút chốc như có cái gì sắp xuất thế, trong ngọn núi khổng lồ run rẩy phát ra tiếng gầm rú, tiếng động inh ỏi cuồn cuộn trong ngọn núi, nguyên ngọn núi nứt ra một cái khe to lớn. Uy hiếp mạnh quá, linh hồn bị uy hiếp vô tận, càng đối kháng thì uy hiếp càng mạnh hơn. Mọi người nhìn chằm chằm thánh linh phong tan vỡ, hơi thở linh hồn này đè ép, lòng thiết chặt. Từng đợt ánh sáng trắng bắn ra từ khe hở của ngọn núi, khí thế bàng bạc khiếp người lan tràn. Cuồng phong rít gào, ánh sáng trắng rực rỡ, trong ánh sáng kèm theo uy hiếp linh hồn mạnh mẽ. Ánh sáng trắng xuyên thấu khung trời, tràn ngập không gian. Lúc này, nguyên không gian rực rỡ ánh sáng trắng chói lòa, che chợp trời bao phủ tất cả, tựa như từng vòng sáng trắng nối liền thiên địa. Cự long màu trắng tiếp tục gầm rống nữa. Còn cự long màu trắng đột nhiên quay đầu, một lần nữa ngoái lại nhìn chằm chằm Lục Thiên Du suy yếu, cơ thể to lớn biến thành cột sáng trắng, chui vào trong vòng sáng trắng to lớn kia, không hề chậm rãi. Trong phút chốc, màn sáng trắng bao phủ run rẩy, ánh sáng rút về, trước bao cặp mắt ngạc nhiên, nó biến thành một linh quả màu trắng nhỏ hơn bàn tay. Tuy linh quả màu trắng nhỏ này, nhưng ánh mắt mọi người không phải loại tầm thường, nên không bị bề ngoài đánh lừa. Linh quả màu trắng hình dáng như trẻ sơ sinh, có mắt, có mũi, có tay, có chân, có lăng, có giác, tựa như búp bê thủy tinh màu trắng. Toàn thân búp bê lan tràn năng lượng hùng hồn tột độ. Đôi mắt nhỏ xíu biết xoay tròn, thân hình nhỏ bé xoay quanh giữa không trung, phát ra năng lượng ngút trời. Trong ánh mắt kinh thán của mọi người, con người của Kim Huyền co rút kinh ngạc kêu lên. Nghịch mệnh hồn quả, đây là nghịch mệnh hồn quả. Lục Thiên Du nghe xong rùng mình, nhìn Kim Huyền chằm chằm. Kim Huyền thúc nói gì? Đây là nghịch mệnh hồn quả sao? Bốn chữ nghịch mệnh hồn quả đủ làm cho Lục Tiêu Du chấn động. Ánh mắt của Kim Huyền giật mình. Không sai được, ta từng cùng chủ nhân thấy nó. Có người được nghịch mệnh hồn quả trong một mật địa, hình dạng giống y như vậy. Hèn gì ta cảm giác hơi thở quen thuộc. Ra là nghịch mệnh hồn quả, có thể chiều đến thiên kiếp. Tất nhiên là vật nghịch thiên như nghịch mệnh hồn quả. Định lực như Kim Huyền cũng bị rung động. Loại báu vật nghịch mệnh hồn quả này đã là nghịch thiên, ai cũng bị nó đánh động. Lục Tiêu Du kích động rùng bẩn bật. Nghịch mệnh hồn quả, rốt cuộc tìm đến nghịch mệnh hồn quả. Tìm được nghịch mệnh hồn quả đã lâu mà không có tin tức gì. Không ngờ lần này, Thanh Đình Cốc xuất thế là nghịch mệnh hồn quả. Hỏi sao Lục Tiêu Du không kích động được. Có nghịch mệnh hồn quả là sư phụ sẽ khỏe lại. Tuy sư phụ dặn là không thể ham báu vật này, nhưng nếu là nghịch mệnh hồn quả thì khác hẳn. Nghịch mệnh hồn quả, mặc kệ ra sao, Lục Tiêu Du phải có cho bằng được. Hạc Vũ cũng run rẩy vì kích động nói, chủ nhân được cứu rồi, chủ nhân được cứu rồi. Các cường giả Thánh Linh Cốc như Giải Linh Tồn Giả, Dạ Vị Ương nghe đến đối thoại giữa Kim Huyền và Lục Tiêu Du. Bọn họ chưa từng thấy nghịch mệnh hồn quả, nhưng nghe đồn tác dụng của nó. Nghịch mệnh hồn quả, ra là nghịch mệnh hồn quả trong tin đồn. Đồn rằng có người dù linh hồn tan loạn, để lại một tia tàn hồn sẽ được phục hồi hẳn hoi. Kinh người biết bao nhiêu. Nói cách khác, dù một người bị đánh chết hồn anh, nhưng chỉ cần để lại một tia tàn hồn cộng thêm nghịch mệnh hồn quả là có thể phục hồi, tương đương với sinh mệnh lần thứ hai. Đặc biệt đối với những siêu cường giả thì tầm quan trọng của nó rất rõ ràng. Các siêu cường giả ít nhất tu luyện trên 1.000 năm, thậm chí mấy ngàn năm, bọn họ vốn không nỡ chết. Nếu bị người ta giết thì càng bức bối hơn. Nếu có nghịch mệnh hồn quả là có cơ hội sống thêm một lần nữa. Tác dụng như vậy đối với siêu cường giả, khỏi nói cũng biết. Có thể tưởng tượng bọn họ thèm muốn nghịch mệnh hồn quả cỡ nào. Ánh mắt của lão nhân áo xám âm trầm. Thì ra là nghịch mệnh hồn quả, vật nghịch thiên. Lão nhân áo xám truyền âm vào tai Đông Hải Tam Sát. Các người đi mau. Lão nhân áo xám nói xong, mặt hấp háy, lắc người lao hướng nghịch mệnh hồn quả to gần bằng bàn tay, lơ lửng trên trời. Kim Huyền hét lên. Thiếu Du, thiếu chủ, Tâm Đồng, các người cướp nghịch mệnh hồn quả, còn ta sẽ đối phó với chuẩn đế kia. Kim Huyền biến mất ngay tại chỗ, hơi thở của lão luôn quan sát không trung, cũng biết thánh thủ linh tôn luôn tìm nghịch mệnh hồn quả. Lúc này không thể để nghịch mệnh hồn quả rơi vào tay người khác. Cùng lúc đó, Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá lao vào nghịch mệnh hồn quả. Bọn họ biết tầm quan trọng của nghịch mệnh hồn quả. Họ đã tìm mấy năm trời mà không tìm ra báu vật này. Kim Huyền lúc bấy giờ chớp mắt xuất hiện trên trời cao. Áo vàng bay phần phật, hét to một tiếng. Cút về cho ta! Thanh âm như sấm sét, trường bào màu vàng bay lên. Kim Huyền giơ tay nhấc chân tụ tập năng lượng đầy trời. Một quyền ấn ánh sáng vàng đấm ra. Không gian trực tiếp bị nổ nát, sóng gợn kình phong kinh khủng tuôn ra phủ thiên cai địa. Không gian bốn phía bị dư âm năng lượng khủng bố chấn vỡ đến tàn nát. Trong không gian tàn nát, một bóng người áo xám bị hất văng ra, chật vật bị đẩy lùi. Lão nhân áo xám bị đẩy lùi nhưng phớt lờ Kim Huyền. Lão nhân áo xám đường thế xoay người, tay ba người Lục Tiêu Du lao hướng báu vật nghịch thiên thì vội ngăn cản, không thể để báu vật rơi vào trong tay người khác. Mặt đạo nhân áo xám lóe tiền độc ác, năng lượng chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Lão vùng cánh tay lên, ba thủ ấn cột sáng năng lượng bắn ra từ tay của lão nhân áo xám, xé gió oanh kích mạnh vào Lục Tiêu Du, Dường Quá và Lục Tâm Động. Kim Huyền nét mặt xa sầm quát, coi chừng, một kích của chuẩn đế lão nhân áo xám, mang uy lực người bình thường không đỡ nổi. Trong tồn dài, không cách nào đối kháng. Kim Huyền buộc lòng xé gió, lao đi ngăn cản. Nguy rồi! Lục Tiêu Du, Dường Quá, Lục Tâm Đồng bị buộc phải ngừng lại. Ba thủ ấn cường đại xé gió ập đến. Sau mặt ba người trầm trọng. Đây là công kích của chuẩn đế, không phải người bình thường. Khi ba người đang định đón đỡ, thì người áo vàng như hồn ma lướt qua. Kim Huyền đã xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng và Dường Quá. Thủ ấn chợt thay đổi. Áo vàng quét qua. Ba cột sáng vàng xé gió va chạm đụng mạnh vào ba thủ ấn của lão nhân áo xám. Sáu năng lượng đụng vào nhau, kinh phong sóng gợn đáng sợ phủ thiên cái địa tuôn trào. Không gian to lớn xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ chấn vỡ nát. Kinh phong khủng khiếp ập đến, không gian bốn phía bị xóa tan. Mảng lớn núi non bên dưới bị san thành bình địa. Hai cường giả giơ tay nhấc chân, mang theo uy năng hủy diệt khiến người ta trợn mắt há mồm. Trong thời gian tạm dừng, lão nhân áo xám đã xuất hiện gần nghịch mệnh hồn quả, cười nhạt nói. Báu vật nghịch thiên thuộc về ta, Tay của lão nhân áo xám đánh ra trảo ấn vặn vẹo mảng lớn không gian, chụp hướng nghịch mệnh hồn quả. Ngay lúc này, một thanh âm già nua âm u vang lên. Không ngờ ta chưa đi ra liền có người xem lão thần chết rồi, chạy tới đất của lão thần càn rỡ. Cùng với thanh âm già nua dứt lời, trước mặt của lão nhân áo xám có một bóng người xuất hiện. Vừa lúc ngay dưới trảo ấn của lão, bóng người đáp xuống, không gian rung nhẹ. Người đến nhìn thoáng qua là một lão phụ nhân mặc váy trắng. Trảo ấn của lão nhân áo xám sắp chụp xuống người của lão phụ nhân mặc váy trắng trong không trung. Chính lúc này xảy ra biến đổi kinh nhân. Trảo ấn mới chụp xuống thì đồng cứng lại, không thể tới gần thân thể lão phụ nhân kia. Lão phụ nhân lạnh nhạt quát. Đây là tự người tấn công lão thần trước. Lão phụ nhân phất tay, nhìn như chậm chạp nhưng nhanh đến cực độ, tay vỗ không gian từ xa. Bộp một tiếng giòn vang, cùng với đó là mặt lão nhân áo xám hẳn dấu năm ngón tay, bàn tay đỏ thắm, bắt mắt in trên gò má. Lão nhân áo xám phun ra mấy cái răng nanh bị rụng, lão đào thụt lùi vài bước, nhìn chăm chăm lão phụ nhân đột nhiên xuất hiện này, tỏ vẻ nghi ngờ vô cùng. Mạnh quá! Mọi người bây giờ nhìn cảnh tượng này, tìm lập tức tìm đập chân run. Lão nhân áo xám chính là chuẩn đế, thế mà bị người ta tát cho một bạt tai, rất là rung động lòng người. Ánh mắt của mọi người rung động, Lục Tiêu Du cũng vậy. Lục Tiêu Du quan sát lão phụ nhân đứng trên cao, bên ngoài khoảng 60 tuổi, nhìn kỹ thì như 50 tuổi, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt nhu hòa, khuôn mặt nhìn như luống tuổi nhưng không có chút nếp nhăn. Khiến cho Lục Tiêu Du lấy làm lạ là không nhìn ra hơi thở của lão phụ nhân, dù là cái tát vừa rồi đánh trúng chuẩn đế nhưng vẫn không khiến người nhìn thấu hơi thở. Lục Tiêu Du không nhìn ra được chút hơi thở nào. Nhưng Lục Tiêu Du biết chắc lão phụ nhân rất mạnh, mạnh không tầm thường, mạnh đến mức độ một bàn tay tát được chuẩn đế. Kim Huyền ngạc nhiên trố mắt nhìn, chỉ mình Hắc Vũ trông thấy lão phụ nhân đứng trên cao thì run lẩy bẩy. Một tay của lão nhân áo xám che khuôn mặt đỏ au, mắt nhìn lão phụ nhân trần trần, người run run nói, người là ai? Lão nhân áo xám cảm nhận ức chế tuyệt đối trong vô hình, bị khí thế của đối phương đè ép, làm chân khí trong người lão đồng cứng, linh hồn run rẩy. Lão phụ nhân nhìn lão nhân áo xám nói, lâu quá, lão thần cũng quên mình là ai, nhưng lão thần biết người là ai, ám ủ lão quỷ. Trăm năm trước, người mới chỉ là hậu kỳ tôn giai cửu trọng, trăm năm ngắn ngủi đã đặt chân vào đẳng cấp chuẩn đế. Lão thần đoán có liên quan tới linh vũ giới gì đó có phải không? Nhớ trăm năm trước, có người linh vũ giới đi hải sa môn của ngươi, ngươi và bọn họ đánh nhau một trận rồi mới tham gia vào linh vũ giới. Mắt của Lục Tiêu Du hấp háy, linh vũ giới sao? Người này cũng thuộc linh vũ giới ư? Lục Tiêu Du không ngờ lão nhân áo xám thuộc linh vũ giới. Giờ ngẫm lại, người của linh vũ giới biết chuyện trong tử vong thâm uyên cũng không có gì là lạ. Lão nhân áo xám nghe lão phụ nhân kể vành vách, biến sắc mặt hỏi, sao ngươi lại biết được? Những chuyện này không ai biết được. Lão phụ nhân kia lại nói, các ngươi ở trong mảnh đất của lão thân, có chuyện gì lão thân không biết chứ? Các ngươi không rời đi thì thôi, lão thần lười để ý đến các ngươi. Nhưng không ngờ các ngươi ngược lại, gan to bằng trời, dám nhảy nhót trong đất của lão thân. Hôm nay không tha cho ngươi được. Trong giọng nói, toát ra sát ý nhẹ nhẹ, nhưng biểu tình của lão phụ nhân vẫn hờ hững. Ánh mắt của lão nhân áo xám kinh sợ, chậm rãi thụt lùi. Người là đế giả, người nên bị lệnh cấm, người không thể ra tay với ta. Giờ phút này, lão nhân áo xám không còn mơ cướp báu vật nữa, vì lão cảm giác được đối phương là đế giả. Lão phụ nhân chắc chắn đến đẳng cấp đế giả. Đến tù vị như lão nhân áo xám bây giờ, thì chỉ đẳng cấp đế giả mới khiến lão thấy sợ, làm cho lão không né thoát cái tát được. Lão phụ nhân mỉm cười nói, có lệnh cấm, nhưng người cũng đặt chân vào đẳng cấp chuẩn đế. Tuy lão thần thành đế, nhưng chuẩn đế nhà ngươi cũng không phải tôn giả, miễn cưỡng xem như một đế giai. Huống chi, người tấn công lão thần trước, vì vậy bây giờ lão thân đánh trả, không tính là khái niệm cấm. Lão phụ nhân nhẹ nhàng nói làm cho mọi người sợ hãi run như cầy sấy. Đế giả, lão phụ nhân này thật sự là đế giả. Lời thốt ra như sấm sét vang vọng trong tai mọi người, khiến cho chân khí và linh lực trong cơ thể họ ngừng vận chuyển. Có người trố mắt nhíu lưỡi, bây giờ xoét tròn mắt ngơ ngác nhìn lão phụ nhân trên trời, đặc biệt là đám cường giả cực lạc tam quỷ. Người khác đơn thuần cảm thấy đế giả có uy hiếp cao không thể với tới, những điều gì thì thấy rất xa lạ. Đối với những cường giả này thì càng thêm rung động, bởi vì đẳng cấp đế giả là lạch trời mà tất cả tu luyện giả dừng bước. Trong thiên địa, đến đẳng cấp xuất giai đã là vạn người không có một. Đẳng cấp vương giai là vạn người không có một trong xuất giai. Đẳng cấp tôn giai thì là vạn người không có một trong vương giai. Cứ thế sàn lòng. Bây giờ, đột phá đến tôn giai đã vô cùng ít ỏi. Đẳng cấp đế giả nghe đồn càng khó đột phá. Trong đẳng cấp tôn giai, nói trong vạn người khó có một người, không chút nào là khoa trương. Trong thiên địa, mảnh đại lục này, cường giả đến đỉnh tôn giai đều dừng bước tại đẳng cấp đó. Dù cho cố gắng tu luyện cỡ nào, thì cuối cùng không thể chính thức đặt chân vào đế giả. Bất lực mà đột phá, chỉ có bước vào đẳng cấp đế giả mới là tồn tại tuyệt thế ở trên đại lục, mới thật sự ngạo nghễ trên đại lục này. Lúc này nghe đồn đế giả sớm mai danh ẩn tích, đế giả là lịch sử, mọi người chỉ có thể tìm hiểu đế giả qua vài bí văn điển tịch mà thôi. Đồn rằng đế giả ai nấy có năng lượng hủy diệt khó tin, năng lượng này như không tồn tại trên đời. Mỗi đế giả có thể rời núi lấp biển, lực lượng giơ tay nhấc chân đập vỡ không gian. Đế giả dần dần trở thành lịch sử. Lúc này, hai chữ đế giả đủ khiến mọi người sợ hết cả hồn. Lục Thiên Du động động. Bây giờ, lão phụ nhân này là đế giả. Đế giả đích thực, cao còn hơn tu vi đẳng cấp nam túc của nghĩa phụ. Lục Thiên Du biết đế giả đại biểu cho cái gì? Nghe đồn là tồn tại tuyệt thế trên đại lục này. Trên đại lục sớm không còn đế giả tồn tại. Nghe đồn đế giả đã tuyệt tích. Đây là đẳng cấp hơn hẳn tôn giai, là tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lục. Mấy năm nay, lần đầu tiên Lục Thiếu Du được chính mắt nhìn thấy đế giả như bây giờ. Đám người Nam Thúc, Huyền Hạo chỉ là chuẩn đế. Bàn về đẳng cấp tu vi, thì chuẩn đế và đế giả hoàn toàn không thể nào đánh đồng. Đẳng cấp tôn giai, đặc biệt là tôn giai cao trọng, có thể gọi là siêu cường giả trên đại lục này. Nhưng siêu cường giả mãi mãi không đại biểu cho đỉnh cao của đại lục này. Đỉnh của thiên địa này là đế giả, dù đã mai danh ẩn tích từ lâu, vẫn hay có người liên tưởng đến. Đế giả mới thật sự là tồn tại đỉnh cao nhất của đại lục. Tương tự, Lục Thiêu Du cũng biết rõ, đẳng cấp của đế giả là toàn bộ cường giả bỏ cả đời ra, muốn đột phá, là cảnh giới mà tất cả vũ giả, đỉnh giả khao khát. Vì đẳng cấp đế giả và tôn giai là sự bay vọt về chất, là lạch trời thật sự, không thể vượt qua. Nếu ai vượt qua được lạch trời về chất mới là kỳ tích thật sự. Trong lòng của Lục Thiêu Du hiểu rằng, để tới cảnh giới đế giả trong truyền thuyết khó khăn đến cỡ nào, có lẽ dốc sức cả đời cũng không thể chính thức đạt tới. Nhưng nghĩa phụ Đàm Thúc, sư phụ Thánh Thủ Đinh Tôn, hai người đều là nhân vật phong hào tuyệt đại, thế nhưng đến hôm nay vẫn không đặt chân vào đẳng cấp đế giả được. Đế giả là đế giả. Bốn phía bao nhiêu cặp mắt tụ tập vào lão phụ nhân trên trời. Như thế lúc này, trong thiên địa này không còn ai khác tồn tại. Nghịch mệnh hồn quả ở gần đó cũng nhạt nhòa. Là đế giả sao? Ánh mắt của Lục Tâm Đồng dường quá tràn đầy rung động, nỗi lòng vô cùng khó tả. Trên bầu trời, lão phụ nhân lơ lửng phía chân trời, ánh mắt hờ hững, người không phát ra dao động, khí thế dư thừa, nhưng làm tim người ta đập nhanh. Chạy, chạy thôi! Lão nhân áo xám sợ hãi, lão không ngờ lão phụ nhân sẽ lợi hại đến như vậy, phớt lờ lệnh cấm. Tuy lệnh cấm là cứng nhắc, nhưng tính ra thì con đường lách luật. Thiếu nữ thần hình xé rách một đường không gian, lão nhân áo xám bắt đầu trốn đi. Lão phụ nhân mỉm cười nói, chơi mấy trò này trước mặt của lão thân, chờ sau khi người đột phá đế giả rồi mới biết là chuyện buồn cười thế nào. Không thấy lão phụ nhân làm động tác gì, chỉ phất tay một cái, dao động vô hình khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lão nhân áo xám với xé rách khe nứt không gian đã khép lại như ban đầu. Lão nhân áo xám biến sắc mặt nói, nguy to rồi. Lão nhân áo xám hoảng hốt lại xé rách không gian một lần nữa. Mặc cho lão xé không gian cỡ nào đều là vô ích, không gian đã bị đồng cứng. Dám cản rỡ trong mảnh đất lão thân này, người đi chết đi. Mấy ngàn năm qua, lão thân chưa từng giết người. Hôm nay lấy ngươi cảnh cáo, chừng nào lão thân còn sống thì không có ai được đến Thánh Linh Cốc phá rối. Lão phụ nhân ung dung nói xong, đạp hư không chớp mắt đến bên cạnh lão nhân áo xám. Váy dài nhẹ bay, trường ấn của lão phụ nhân giáng xuống lão nhân áo xám. Trường ấn thoạt trông nhẹ nhàng, nhưng chớp mắt giam cầm không gian, bốn phía khẽ rùng rình. Chỉ thấy giây lát, ánh mắt của lão nhân áo xám hoàn toàn thay đổi. Tốc độ nhanh đến mức lão không kịp phản ứng. Không gian dưới trường ấn vặn vẹo, vầng sáng đen chợt lóe, trường ấn đè lên lão nhân áo xám, giáng xuống đầu của lão. Trong khoảnh khắc này, bề mặt không gian dưới trường ấn nhàn nhúm, có dấu vết nứt rạn. Lão phụ nhân lạnh nhạt nói, chết đi! Trường ấn vỗ xuống đầu lão nhân áo xám. Trường ấn giáng xuống, từ đỉnh đầu lão nhân áo xám, cơ thể lão vỡ ra từng mảnh, hóa thành máu loáng, không có đường chống cự, không gian tàn vỡ theo. Lão bão năng lượng không gian kinh khủng, tựa như gió lốc càn quét. Khi những cơn bão khuếch tán đến phạm vi nhất định chợt ngừng lại, lặng lẽ tàn biến, kinh khí đáng sợ thổi quét, nhưng không xốc lên vạt váy trắng của lão phụ nhân chút nào. Đẳng cấp chuẩn đế bị giết giữa không trung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người không kiềm được hút một ngụm khí lạnh rồi cổ họng nuốt nước bọt khan. Một siêu cấp cường giả đẳng cấp chuẩn đế, một cường giả đủ nghiền nát đẳng cấp tồn tại trong một giây, vậy mà dễ dàng bị giết như đập ruồi, khiến người ta giật mình hóa đá. Bảo huynh vội Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá nhìn nhau, cực kỳ rúng động. Đây là thực lực của đế giả sao? Đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Huyết Mị, Hắc Hùng bị rung động vô cùng. Lực lượng như thế khiến bọn họ tìm đập chân run, thân hình khó nhúc nhích. Tìm Lục Tiêu Du run rẩy. Đây mới là cường giả thật sự. Đẳng cấp chuẩn đế giơ tay nhấc chân, liền bị diệt ngay. Loại thực lực này hơn xa chuẩn đế. Đẳng cấp tôn giai thì e rằng giống như con kiến. Lão phụ nhân trước mắt mới là cường giả thật sự. Giết một đẳng cấp chuẩn đế mà lão phụ nhân bình tĩnh như không có gì. Ngước đầu nhìn chăm chăm bốn phía, mặt lóe tia sáng. Lão phụ nhân vùng trường bảo, khí thế sắc bén tuôn ra, khí thế vô hình bắn lên trên trời cao. Lão phụ nhân mở miệng nói, các vị trong Đông Hải, lão thần còn chưa có chết. Thanh Linh Cốc ta xuất hiện thiên tài địa bảo cũng không thể rơi vào tay của người khác. Muốn chiếm nó thì chờ lão thần chết rồi tính sau. Thanh âm xuyên thấu không gian, trực tiếp lan tràn bốn phía. Thanh âm không lớn, nhưng sóng âm truyền ra dường như trên bầu trời xa xa, lặng lẽ nổi lên dao động, sau đó biến mất. Nhìn về bốn phía, lão phụ nhân thu về tầm mắt. Tia sáng trong mắt, khí thế sắc bén trên người biến mất. Lão phụ nhân trở về vẻ điềm tĩnh. Dạ Vị Ương nhìn người mặc váy trắng trên cao, lấy lại tinh thần, mặt hấp hái quỳ xuống đất hành lễ. Dạ Vị Ương, cốc chủ đương nhiệm của Thánh Linh Cốc, kính chào Thánh Linh Lão Tổ. Vị siêu cấp cường giả trước mắt chính là Thánh Linh Cốc Lão Tổ, là Lão Tổ Khải Cốc. Các cường giả Giải Linh Tôn Giả, Hàn Ngọc Tôn Giả, Hoa Linh Tôn Giả cùng kính quỳ dưới đất. Kính chào Lão Tổ. Toàn bộ đệ tử trông thấy cốc chủ, Thái Thượng Trưởng Lão hành lễ thì run rẩy tỉnh táo trở lại. Người mềm nhũn quỳ xuống dưới đất. Kính chào Lão Tổ. Lúc này bọn họ mới biết vị cường giả khủng bố thông thiên chính là cường giả trong cốc của mình. Các đệ tử vừa mừng vừa sợ. Lão phụ nhân liếc đệ tử Thánh Linh Cốc bên dưới. Đứng cả lên đi. Lão phụ nhân nhìn nhóm Lục Tiêu Du, Dường Quá, Lục Tâm Đồng, Hắc Vũ, cuối cùng dừng lại ở Hắc Vũ. Hắc Vũ luồn trùn dậy, thấy ánh mắt lão phụ nhân nhìn mình thì đôi mắt hấp háy ướt nước, chậm rãi bước ra, quỳ một gối hành lễ trên cao. Hắc Vũ nói, Hắc Vũ xin kính chào tiểu thư. Lão phụ nhân lướt tới trước mặt Hắc Vũ, nhẹ nhàng nâng đôi tay Hắc Vũ lên. Sao người cũng phải hành lễ, mau đứng lên đi, người khỏe là tốt rồi, con tưởng rằng đời này khó gặp lại ngươi. Chúc mừng tiểu thư đột phá đế giai. Hắc Vũ đứng dậy nhìn lão phụ nhân trước mắt. Nếu chủ nhân biết tiểu thư đột phá đế giả, chắc sẽ rất vui mừng. Lão phụ nhân hơi biến sắc mặt, ngừng một lúc rồi hỏi, ngài ấy sao rồi? Ánh mắt của Hắc Vũ hơi thay đổi. Bẩm tiểu thư, mấy năm nay chủ nhân cũng khỏe, dặn ta nếu gặp tiểu thư thì nhớ hỏi thăm. Lục Tiêu Du thấy Hắc Vũ hành lễ, nghe đế giả nói thì xoe tròn mắt. Đế giả này là sư phụ của Thánh Thủ Linh Tôn có quan hệ sao? Điều này hoàn toàn vượt qua dự đoán của Lục Tiêu Du. Nhìn Hắc Vũ và lão phụ nhân đế giả dường như quen biết sâu lắm. Có lẽ đế giả và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn là tỷ đệ. Lục Tiêu Du thầm lấy làm lạ. Nếu sư phụ và đế giả có quan hệ như vậy, sao trước đó không lộ chút gì cho hắn biết? Mắt của Lục Tiêu Du lóe tia sáng. Hắn mới hiểu, hèn chi sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn dặn dò nhiều lần. Mặc kệ Thánh Linh Cốc xuất hiện báu vật gì thì hắn không được nhúng chạm. Ra là người một nhà. Lục Tiêu Du vô sỉ nghĩ đến một vấn đề. Vì Linh Bồn sắp có thêm một người là đế giả đứng ở đằng sau lưng. Với quan hệ của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và đế giả, Lục Tiêu Du muốn lôi kéo người này về phía của mình cũng không có khó. Càng nghĩ, khóe môi của Lục Tiêu Du càng nhếch cao hơn. Hắc Vũ, người lại gạt ta có phải không? Lão phụ nhân nhìn Hắc Vũ, khóe mắt lóe tia sáng nói. Người nghĩ mấy năm nay ta không ra ngoài thì không biết chuyện bên ngoài hay sao? Bên ngoài đã truyền ra Thánh Thủ Linh Tôn ngày xưa xất phá phòng vân, này đã là thể linh hồn, là hắn cố ý kêu ngươi, nói hắn không sao hết có phải không? Mấy ngàn năm không đổi được tật xấu, cứ muốn giữ mặt mũi trước ta, kết quả bản thân luôn chịu tội. Hắc Vũ cười ái ngại mà nói, đại tiểu thư vẫn luôn hiểu biết chủ nhân nhất. Hắc Vũ chợt nhớ điều gì, ngoái đầu nói với Lục Tiêu Du, thiếu chủ, người mau lại đây. Lục Tiêu Du đang cười tủm tỉm, nghe kêu liền chạy đến. Vâng, thưa Hắc Vũ thúc. Đây là đế giả. Lúc này vẻ mặt Lục Tiêu Du hết sức cung kính, không dám thoát lễ. Lục Tiêu Du chưa hành lễ, chưa được Hắc Vũ giới thiệu, không biết đế giả là gì với sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Lục Tiêu Du chưa nói gì, ánh mắt lão phụ nhân liếc hắn, hỏi Hắc Vũ. Hắc Vũ, đây là đệ tử hắn thu hay sao? Hắc Vũ gật đầu nói, bẩm tiểu thư, Tiêu Du chính là đệ tử của chủ nhân mới vừa thu không ít lâu. Tài năng cũng tốt lắm. Hắc Vũ quay đầu nói với Lục Tiêu Du, thiếu chủ, vị này là sư tỷ của chủ nhân, cũng là sư bá của thiếu chủ đấy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi thay đổi, thì ra là một sư bá. Lục Tiêu Du cung kính đến trước mặt lão phụ nhân hành lễ lớn. Đệ tử Lục Tiêu Du kính chào sư bá. Lão phụ nhân nhìn Lục Tiêu Du, mỉm cười nói, đứng lên đi, không cần đa lễ. Lực lượng nhẹ nhàng nâng Lục Tiêu Du như vậy. Lục Tiêu Du kinh thán, lực lượng không gian thật mạnh. Mới rồi, lực lượng nâng dậy khiến Lục Tiêu Du không cưỡng lại được. Đây mới là lực lượng của cường giả thật sự, mạnh quá. Lão phụ nhân mỉm cười nói với Lục Tiêu Du, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, con nhỏ tuổi đã có tu vi linh tồn bát trọng, vũ tồn bát trọng, con sử dụng được vũ kỹ thiên giai, linh kỹ thiên giai, thiên phú như thế, mạnh hơn sư phụ của người rất nhiều. Lục Tiêu Du nói, đa tạ sư bá khích lệ, đệ tử có được như ngày hôm nay là nhờ sư phụ dạy giỏi. Lúc này, Lục Tiêu Du bắt chặt cơ hội cho sư phụ nở mặt. Người thật biết cách làm hắn nở mặt đấy. Lão phụ nhân mỉm cười nói tiếp, nếu ta không đoán sai, thì trong vũ kỹ thiền dài lúc trước người thi triển ra, chắc chắn là thuộc tính tự người lĩnh ngộ, phải không? Vũ kỹ thiền dài đó không phải người tu luyện, mà người tự lĩnh ngộ. Lục Tiêu Du giật mình kêu lên. Ánh mắt của sư bá thật kinh nhân, khiến Lục Tiêu Du mở rộng tầm mắt. Lục Tiêu Du không ngờ, vị sư bá này biết thì không làm ngục của hắn là tự lĩnh ngộ ra. Chuyện này có đáng là gì? Thuộc tính mới của người dùng hợp vào trong vũ kỹ thiên giai, không khó đoán ra được. Thiên phú như vậy, thật đặt trước kia không ai có. Lão phụ nhân mỉm cười nói, không ngờ tiểu tử này thu được đệ tử tốt như vậy. Một dao động nhỏ bé truyền đến, nghịch mệnh hồn quả trên bầu trời đột nhiên dao động, biến thành luồng sáng trắng, phá không trốn đi. Nghịch mệnh hồn quả này thông linh, còn biết chạy trốn. Lão phụ nhân vùng trường bào, giày trương còn ở đây, chợt mắt đã xuất hiện đằng trước nghịch mệnh hồn quả đang đảo vút đi. Lão phụ nhân vất váy dài trắng, chân nhẹ dẫm hư không. Lại đây cho ta. Năng lượng nhẹ nhàng tụ tập, ngưng tụ thành một trảo ấn to lớn, đè xuống nghịch mệnh hồn quả đang lao chạy trốn. Trong tiếng gầm rống, ánh sáng mông lung trên nghịch mệnh hồn quả chợt lóe, ánh sáng trắng bắn ra biến thành một con cự long màu trắng to lớn. Không gian quanh thú ảnh cự long to lớn nhanh chóng vặn vẹo. Cự long màu trắng khổng lồ gầm rống lao ra, năng lượng linh hồn đáng sợ tràn ngập trên bầu trời, chớp mắt đụng vào lão phụ nhân. Lão phụ nhân mỉm cười mà nói, có uy thế không nhỏ. Trảo ấn không thay đổi, bây giờ đè hướng cự long màu trắng. Không gian trước trảo ấn bây giờ toàn bộ vặn vẹo, nhanh chóng bao cự long màu trắng vào trong. Năng lượng công kích linh hồn đáng sợ của cự long màu trắng vào lúc này không thể lay động lão phụ nhân một ly, rất khó khiến lão phụ nhân biến sắc mặt. Cũng trong chớp mắt đó, lực lượng vô hình từ trảo ấn khiến cự long màu trắng không nhúc nhích được một ly. Lão phụ nhân nhẹ nhàng nói, trở về cho ta. Không biết sao cự long màu trắng dần dần tan biến, trảo ấn đè ép nó biến thành một viên nghịch mệnh hồn quả rơi vào trảo ấn. Trảo ấn xoay xoay, lão phụ nhân giơ cổ tay lên, nghịch mệnh hồn quả rơi vào trong tay của lão phụ nhân, được lão phụ nhân thu vào. Lục Tiêu Du luôn nhìn chăm chú vào nghịch mệnh hồn quả, nó là thứ cần thiết cho sư phụ thánh thổ Đình Tôn, mặc kệ thế nào hắn phải có được nó. Lát sau, trong thánh linh cốc, một góc sơn mạch, dãy núi xuyên qua tầng mây như lơ lửng giữa trời. Từ bên trên nhìn xuống, dãy núi chập trùng đỉnh đỉnh, đỉnh núi lộ ra sắc xanh có sương mù bốc lên, nhìn từ xa là bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Trong một đại điện, đám người Lục Tiêu Du ngồi, cường giả thánh linh cốc cũng ngồi cùng. Đệ tử trong cốc bừng bĩ tửu dài hào, hoa quả bánh trái lên trên. Đám người Phi Linh Môn đều có mặt, trừ Hắc Vũ ra. Lục Thiên Du luôn băn khoăn về nghịch mệnh hồn quả, này đã có tung tích của nó. Hắn bất chấp tất cả, kiên quyết phải lấy nó về. Bóng trắng chợt lóe, Dạ Vị Ương đến bên cạnh Lục Thiên Du. Lục Minh Chủ, lần này xin đa tạ giúp đỡ, Vị Ương vô cùng cảm kích, xin kính trước một ly biểu đạt kính ý. Dạ Vị Ương cầm bĩ tiểu ngửa đầu uống kính rượu, nàng mặc đồ nam, đôi mắt lại quyến rũ đa tình, quần áo khó có thể che giấu sắc đẹp. Lục Thiên Du đáp lễ, Dạ cốc chủ khách giáo rồi, với quan hệ của Thánh Linh Cốc và Phi Linh Môn thì đều là người một nhà. Lục Thiên Du không ngờ lão tổ của Thánh Linh Cốc là sư bá của hắn, còn là sư bá ruột. Với mối quan hệ này thì đúng là dây mờ sợi má rất sâu. Dạ Vị Ương mỉm cười nói, nói đến quan hệ thì Thánh Linh lão tổ là sư bá của Lục Minh Chủ, về sau ta phải gọi Lục Minh Chủ một tiếng sư thúc tổ rồi. Tính quan hệ và bối phận đúng là cao thật. Lục Thiên Du cười khổ nói, tính quan hệ ra thì rộng thật, nhưng chúng ta không cần quan tâm mấy chuyện này. Một người đáp xuống ngoài đại điện là đệ tử Thánh Linh Cốc. Đệ tử Thánh Linh Cốc chạy vội vào đại điện. Kính chào cốc chủ, kính chào Lục Minh Chủ. Thánh Linh lão tổ có lệnh, kêu cốc chủ và Lục Minh Chủ đi một chuyến. Dạ Vị Ương mắt lóe tia sáng vất tay ra hiệu. Biết rồi. Đệ tử kia lui ra ngoài đại điện. Dạ cốc chủ, sư bá đã có lệnh, thì chúng ta đi đi. Lục Thiên Du luôn lo nghĩ về nghịch mệnh hồn quả, nôn nóng muốn sớm gặp sư bá, xin sư bá cho nghịch mệnh hồn quả. Vừa rồi Hắc Vũ Thúc luôn đi theo bên sư bá, không biết Hắc Vũ Thúc có nói tình huống của sư phụ chưa? Dạ Vị Ương lại nói, xin mời Lục Minh Chủ. Mắt sáng hấp háy, Dạ Vị Ương mang Lục Thiên Du rời khỏi đại điện. Trong dãy núi sơn mạch liền miên, mấy ngọn núi liền thành một thể như cự long uốn lượn xoay quanh. Phía xa núi sừng sững, dãy núi chập trùng. Một ngọn núi trong đó hùng vĩ nhất, núi nhô lên khỏi mặt đất, bốn phía lượn lờ mây mù mông lung. Trên ngọn núi có một đình viện nhỏ, mộc mạc, đơn giản, nhưng trang nhã. Bốn phía thanh nhã vô cùng, tu vui tào nhã vô cùng. Lục Thiên Du đến đây, quan sát xung quanh rồi nói, sư bá là người có nhã trí. Dọc đường đi, Gia Vị Ương cho biết, chính nàng đây phải hơn 20 năm nay, may mắn trở thành cốc chủ Thánh Linh Cốc mới được gặp Thánh Đình Lão Tổ một lần. Nghe đồn mấy ngàn năm, Thanh Đình Lão Tổ chưa từng rời khỏi chỗ tù luyện. Trong cốc biết Thanh Đình Lão Tổ tồn tại, nhưng chỉ ít ỏi vài thái thượng trưởng lão biết. Những người khác không hay trong cốc còn có đế giả cường đại đến thế. Hai người mới bước chân vào đình viện trang nhã, thì giọng Thanh Đình Lão Tổ vọng ra. Vị Ương vào trước, Thiêu Du người tạm thời chờ ở bên ngoài một lúc. Lục Thiêu Du nói vọng vào đình viện. Đệ tử tuân mệnh. Giả Vị Ương có chút thấp thỏm nói. Lục Minh Chủ, vậy ta vào trước đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.